One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1152, chương 9, báo cáo Ngọc Đế. Thiên đình chấn kinh. Hiện tại chuyện cần phải làm liền là tranh thủ thời gian đem chuyện nào báo cáo cho thiên đình Ngọc Đế. Vậy ta liền cáo từ. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ta cần báo cáo cho thiên đình Ngọc Đế. Làm tiếp định đoạt, Diêm Vương cung cấp thân thể, thối lui ra khỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát chỗ ở. Lúc này liền bay bên trên thiên đình, ngựa không dừng vó chạy tới thiên cung phía bên kia. Quyết định đem chuyện nào nói cho Ngọc Đế. Tại Diêm Vương hoàn toàn biến mất tại cửa chính thời điểm, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn xem chăm chú nghe có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Là thật cha không ra căn nguyên, vẫn là cố kỵ Diêm Vương ở đây. Nếu thật là cố kỵ Diêm Vương tại chỗ, hiện tại có hay không có thể nói thật ra. Chăm chú nghe thở dài một hơi, cũng không biết chỗ kia xảy ra sai sót, bởi vì hắn thật không có tìm được một tơ một hào dấu vết để lại. Hồi bẩm Bồ Tát, xác thực không có tra ra căn nguyên. Tình huống lần này có chút ngoài ý muốn. Đơn giản cũng chỉ có hai nguyên nhân. Địa Tạng Vương Bồ Tát biết chăm chú nghe lời nói bên trong có chuyện, mỉm cười nói, a, đó là cái kia hai nguyên nhân. Không ngại nói tới nghe keng. Đối với hai cái này nguyên nhân, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng là hết sức tò mò. Chăm chú nghe cho tới bây giờ chưa từng bị thua. Đây chính là đầu 723 một lần. Chăm chú nghe do dự một lát, vẫn là đem bản thân tâm bên trong ý nghĩ nói ra. Mặc dù hắn cũng không biết đến tột cùng là đúng hay sai. Tại thế gian này bên trên ta duy nhất nghe không được, giải không thấu người liền chỉ có Như Lai Phật Tổ. Hiện tại lại thêm một cái, mặc kệ đối phương là người, là thần, là yêu, là ma, vẫn là hết thảy không tồn tại đồ vật. Ta chỗ có thể khẳng định là tại tương lai nhất định sẽ nhấc lên một lần không nhỏ gió tanh mưa. Máu, hắn lần thứ nhất cảm thấy hoảng hốt, thật giống như một người bình thường, đột nhiên đã mất đi quang minh, biến thành một cái xem như thế khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Bởi vì hắn nghe không thấu chuyện này, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không nói chuyện, nhưng là ngưng trọng tâm tư cũng không có làm sao nặng. Hắn thủy chung tin tưởng có thể tránh được sự tình, coi như không đi cố gắng, hắn cũng có thể tránh khỏi, tránh không khỏi sự tình, coi như đem hết toàn lực, nó cũng cuối cùng sẽ phát sinh, hết thảy bất quá thuận theo tự nhiên thôi, không cần suy nghĩ nhiều, có một số việc, nghe không được nhìn không thấu, ngược lại cũng chưa từng không là một chuyện tốt. Chăm chú nghe đi theo Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết hắn suy nghĩ trong lòng. Đứng dậy về tới góc tối, cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát cùng một chỗ nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thiên đình bên kia, đám người cũng không có bởi vì lần kia khí tức không giống bình thường mà cảm thấy hoảng hốt, vẫn như cũ đắm chìm trong đem Tôn Ngộ Không đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới trong vui sướng. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một lần to lớn thắng lợi, cứ việc thắng lợi thành quả, cũng không phải là bọn hắn tự mình chế tạo ra, nhưng là chỉ cần có thể chế phục Tôn Ngộ Không, đối với bọn hắn tới nói, liền là một chuyện đáng giá ăn mừng. Ngoại trừ biết chút pháp lực, so với nhân gian tuổi thọ dài một chút, cái khác cùng nhân gian sống mơ mơ màng màng, cũng không hề có sự khác biệt. Báo, một người mặc màu trắng khôi giáp thiên binh, vội vội vàng vàng chạy tới, quỳ gối Ngọc Đế phía dưới. Ngọc Hoàng Đại Đế phất một cái tay, chống đỡ cái đầu, nhăn lại lông mày, tựa hồ có chút trách cứ vị này tiểu binh tới không phải lúc, quấy rầy chúng tiên nhã hứng, chuyện gì hốt hoảng như vậy. Ánh mắt hướng phía dưới cúi, ngữ khí trầm trọng. Cái này cho thấy hắn hiện tại đã 10 phân không vui. Từ khi Tôn Ngộ Không đại náo bầu trời về sau, Ngọc Đế tính tình liền càng ngày càng để cho người ta khó mà suy nghĩ. hơi không cẩn thận liền sẽ nổi trận lôi đình. Bên ngoài địa phủ Diêm Vương cầu kiến, nói đơn giản một câu, liền quỳ ở phía dưới thở mạnh cũng không dám một cái. Ngọc Đế không kiên nhẫn đến ngay cả một câu đều chẳng muốn rằng. Chỉ là hơi gật đầu biểu thị đồng ý. Tiểu binh cũng là một cái sẽ nhìn mắt người sắc người. Lúc này liền cung thân thể lui ra, đem chờ ở bên ngoài đợi đã lâu Diêm La Vương cho tuyên vào. Diêm La Vương làm vái chào, một đường cúi đầu đi đến giữa đại điện, cong thẳng thân thể. Tình huống hiện tại hắn cũng biết, cái này sơn chân hải vị, ca múa mừng cảnh thái bình, mình cái này tùy tiện tiến đến nhất định là quấy dày đến Ngọc Đế nhã hứng. Bất quá tình thế từ gấp, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Khởi bẩm Ngọc Đế, gần đây Diêm Vương Điện phát sinh một kiện cực kỳ chuyện bất khả tư nghị. Đã tại sinh tử bộ bên trên vẽ rơi hầu tử danh tự. Vậy mà trong một đêm lại lần nữa quay trở về sinh tử bộ bên trên. Một năm một mười đem sự tình cùng Ngọc Đế nói, đừng nói là Ngọc Đế, liền xem như ở đây bất luận một vị nào tiên gia đều cảm giác được rất không thể tưởng tượng nổi. Sinh tử bộ đó là vật gì? Đây chính là trường quản thế gian vạn vật sinh mệnh nguồn suối. Rơi vào sinh tử bộ bên trên danh tự, sinh mệnh đều là có hạn, nếu như bị vẽ rơi liền đại biểu tuổi thọ đã kết thúc. Phải được thụ luân hồi nỗi khổ, liền xem như tu luyện ngàn năm yêu quái, cái kia tuổi thọ cũng chung quy là có hạn. Rút đi yêu thân cái kia cũng chỉ là một cái đơn giản bình thường sinh mệnh. Không giống với độ kiếp phi thăng thượng thần, trừ phi vẫn lạc, nếu không tuổi thọ sẽ không kết thúc. Hoa Quả Sơn đám kia yêu hầu ngay cả tu luyện cũng không có phương pháp. Chỉ là một đám dựa vào Tôn Ngộ Không mới cầu thả sống đến hôm nay đồ vật. Tôn Ngộ Không bị đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới ngày đó, hắn liền sắp xếp hạ thiên binh thiên tướng xuống dưới thanh trước. Theo đạo lý tới nói đã sớm chết, không có chỗ chôn. Nhưng có tra ra nguyên nhân gì để đám kia yêu hầu danh tự lần nữa về tới sinh tử bộ bên trên? Đối với chuyện này Ngọc Đế là hết sức quan tâm. Không chỉ là chưa từng nghe thấy, huống chi đám kia yêu hầu liền là Tôn Ngộ Không thủ hạ. Há có thể để bọn hắn phát triển lớn mạnh? Hồi bẩm Ngọc Đế, hôm qua để Địa Tạng Vương Bồ Tát chăm chú nghe đi tra một cái nguyên nhân. Cũng không có thu hoạch gì. Can hệ trọng đại, lúc này mới đến thượng bẩm Ngọc Đế. Nghe được chăm chú nghe đều không có tra ra nguyên nhân. Ngọc Đế cảm thấy kinh hãi. Chăm chú nghe đều không tra được nguyên nhân. Cái kia thử hỏi thế gian này lại có ai có thể biết ý tứ trong đó. Nghĩ tới đây, Ngọc Đế có nhiều cái gọi là hướng phía phương Tây nhìn thoáng qua. Sau đó đổ ý nghĩ trong lòng. Lần trước đã phiền toái Như Lai Phật Tổ. Lần này bởi vì một kiện còn không rõ sự tình, lại đi mời hắn rời núi. Không khỏi quá mức tấp nập. Cái kia trong lòng ngươi nhưng có cái gì suy đoán? Ngoại trừ trong vòng một đêm sinh tử bộ bên trên danh tự trở về bên ngoài, những lúc khác còn có phát hiện hay không cái gì không đúng dị thường? Không bài trừ bất kỳ một cái nào khả năng. Hiện tại có khả năng làm liền là bắt lấy bất kỳ một cái nào dấu vết để lại. Ta cảm thấy là Tôn Ngộ Không làm ra. Tôn Ngộ Không có bản lãnh thông thiên. Lần trước liền một mình đem sinh tử bộ bên trên hầu tử danh tự vẽ rơi. Tại hắn bị trấn áp về sau, ta lại dựa theo Ngọc Đế ý tứ một lần nữa tại sinh tử bộ tăng thêm tên của bọn hắn. Bởi vậy, mới có thể đem hồn phách của bọn hắn câu xuống địa ngục. Bởi vì dựa theo quy định, nếu như sinh tử bộ bên trên không có danh tự, hoặc là liền là thần, hoặc là liền là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành sinh mệnh, loại sinh mạng này là không có cuối. Cho nên coi như bên trên hắc bạch vô thường ra ngoài, cũng là câu không được hồn phách cũng là hạ không được địa phủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.